Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, cái này thật đúng là một cái thần tiên nghề nghiệp. Scotland cao điểm, dãy núi vô danh bên trong, nhìn trước mắt vẫn là một mặt mờ mịt tia, nghe hệ thống phải chăng thanh toán tiếng nhắc nhở, Levi hít sâu một hơi. Cưỡng ép để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, càng là ở thời điểm này, càng là muốn giữ vững tỉnh táo. 100.000 văn minh điểm cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng là dựa vào lấy trước đó tích lũy xuống hùng hậu vốn liếng. Cái này 100.000 mặc dù làm cho người cảm thấy đau lòng, nhưng lại sẽ không thương cân động cốt. Thế nhưng nếu như bởi vì cái này 100.000 văn minh điểm làm sập tâm tính lời nói, vậy thì có điểm không đáng. Cứ việc cũng không phải là dân cờ bạc, nhưng là Levi ở đời sau toàn cục theo thời đại bối cảnh dưới. Levi rất rõ ràng những cái kia dân cờ bạc tâm lý. Liều một phen xe đạp biến motor ý nghĩ là không thể làm. Càng là ngay tại lúc này, càng là không thể đem chuyện này coi ra gì. Bằng không mà nói, rõ ràng là một cỗ xe đạp tổn thất, lại khiến cho giống như là tổn thất một chiếc xe gắn máy. Làm cho người đau lòng không thôi. Bởi vậy, tốt nhất thái độ, liền là khi cái này 100.000 không tồn tại. Xác nhận thanh toán, Levi quyết tâm liều mạng. Sau đó liền trực tiếp đóng lại hệ thống giao diện, dùng một loại rõ ràng 10 phần mong đợi. Nhưng lại vẫn như cũ sẽ ở cố giả bộ bình tĩnh ánh mắt nhìn cái kia bị bạch sắc quang mang bao phủ. Tia, chỉ cần không lỗ là được. Chỉ cần không lỗ là được. Levi đang không ngừng cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ bất quá. Liên quan tới cái này cái gọi là không lỗ, giới hạn đến tột cùng là cái gì? Kỳ thật Levi mình cũng không có đúng số. Thật chẳng lẽ muốn lấy một khi 50? Mới xem như cưỡng ép không lỗ. Tại Levi nghĩ đến, nếu như có thể làm đến loại trình độ này đương nhiên là không thể tốt hơn một việc. Nhưng nếu như làm không được, cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Cái này kỳ thật liền là một loại cảm giác. Chỉ cần có thể để hắn cảm thấy cái này 100.000 hoa giá trị. Như vậy là đủ rồi. Mà tại sao một lát, khi hào quang màu trắng kia dần dần tiêu tán, vừa mới hoàn thành chuyển chức tinh linh kỵ sĩ còn không có lộ ra nàng hình dáng lúc, Levi đã là bởi vì ngạc nhiên mà không ngậm miệng được. Levi đã có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là một cái độc giác thú, mà khi những cái kia bạch quang hoàn toàn tiêu tán, hoàn thành chuyển chức tinh linh kỵ sĩ đầu tiên lộ ra nàng hình dáng lúc, Levi con mắt đều biến ngốc trệ. Cái này là bực nào kiệt tác? Đầu tiên ánh vào Levi tầm mắt, tự nhiên là lần này chuyển chức nhân vật chính. Tia, từ ở bề ngoài nhìn, trải qua đại lượng văn minh điểm số tẩy lễ tia cũng không có cái gì quá rõ ràng cải biến. Bất quá tại khí chất bên trên, hiện tại tia tại trong mơ hồ, đúng là cùng trước đó hóa thân thành hồ chi tiên nữ Morgan khí chất có chút tương tự. Thuần khiết vô cấu, bất quá, mặc dù đều là thuần khiết vô cấu, nhưng là hai người này lại cho người ta một loại khác biệt cảm giác so sánh dưới. Morgan lộ ra càng thêm thần bí chút, mà tia thì là lộ ra càng thêm trời thật một chút. Mà tại tia trên thân, còn bổ sung lấy hệ thống hữu nghị đưa tặng trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Nhận tự nhiên chi lực gia trì màu trắng bạc nhuyễn giáp dán tại tinh linh kỵ sĩ trên thân. Đã hoàn mỹ buộc vòng quanh tia dáng người, lại tăng lên cực lớn phòng ngự của nàng năng lực. Đồng dạng là màu bạc trắng kỵ sĩ trưởng thương lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy ngăn tại trước mặt nó địch nhân. Trừ cái đó ra, đại biểu cho thần thánh cùng thuần khiết độc giác thú càng là tinh linh các kỵ sĩ tốt nhất đồng bạn. Có được năng lực phi hành bọn chúng không chỉ có thể cực lớn đề cao máy bay chiến đấu động tính, còn có thể vì chủ nhân cung cấp chữa trị. giải độc, các loại phụ trợ công năng, có thể xưng trên trời dưới đất hoàn mỹ nhất tọa kỵ. Mà bây giờ, khi mỹ lệ làm rung động lòng người tinh linh kỵ sĩ cùng thần thánh thuần khiết độc giác thú tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, Levi chỉ muốn nói bên trên một câu: cái này thật đúng là cái thần tiên nghề nghiệp. Cái gì? Người hỏi Levi thua thiệt không lỗ. Không lỗ, đương nhiên không lỗ, khỏi cần phải nói, nhưng là sông con này tuyết trắng độc giác thú, liền đã không lỗ tốt a. Đây chính là độc giác thú, cùng cự long, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyễn tưởng loại. Bây giờ vậy mà chỉ phí 100.000 văn minh điểm liền có thể đạt được. Trên đời này còn có so đây càng thêm tiện nghi sự tình a? Không thấy được, khi Levi mang theo chuyển chức hoàn thành tia xuất hiện tại Morgan trước mặt về sau, liền ngay cả cái này luôn luôn đối với mình hình tượng có chút để ý Camelot vương nữ đều đã hoàn toàn không quan tâm hình tượng của mình đến sao. Độc, độc, độc, độc giác thú, nhìn trước mắt con này toàn thân trắng như tuyết thần bí sinh vật, Morgan căn bản liền không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Levi nói tới bí mật. Cái này sao có thể? Nhưng mà, khi Morgan liên tục xác nhận trước mắt con này độc giác thú đích thật là chân thực tồn tại sinh vật, mà không phải dùng huyễn thuật giả mạo về sau, Morgan lại là trực tiếp quay đầu lại, dùng một loại 10 phần u oán ánh mắt nhìn Levi. Converter, Miss Dux, vương, đáp ứng ta, lần sau lại có đồ tốt như vậy, xin đừng nên lại cho cái tiểu nha đầu này, để nàng phung phí của trời. Được chứ, ngoặc kép, vậy đại khái liền là nghề nghiệp ánh mắt chênh lệch. Đối với thân là kỵ sĩ tia tới nói, con này cùng nàng tâm ý tương thông độc giác thú chính là nàng tốt nhất đồng bạn. Có thể vì nàng chiến đấu cung cấp trợ giúp lớn lao. Thế nhưng, tại Morgan trong mắt, con này độc giác thú lại khắp người đều là bảo vật. Sừng độc giác thú có thể giải bách độc, huyết dịch có thể trị bách bệnh, ẩn chứa đại lượng thần bí ngân sắc da lông thì là chế tác ma thuật đạo cụ nhất tài liệu tốt. Nói tóm lại, nếu như là đến Morgan trong tay, con này độc giác thú trên người mỗi một chỗ tồn tại đều cũng tìm được hoàn mỹ nhất lợi dụng. Bất quá, cũng chính vì vậy, Levi mới sẽ không đem con này độc giác thú giao cho nàng. Để nàng muốn làm gì thì làm a. Rất xin lỗi, Morgan, ta vẫn là cho rằng, một đầu còn sống độc giác thú muốn so một cái chết mất độc giác thú càng có giá trị. Đối với cái này, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, Morgan cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá, tại Morgan mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Levi vẫn là thỏa mãn nàng một chút nho nhỏ nguyện vọng. Để nàng dùng một cái không ống nghiệm, tiếp một chút độc giác thú huyết dịch, mà lệnh Levi cảm thấy bất ngờ chính là, tại cầm tới những huyết dịch này về sau, Morgan cũng không có đưa chúng nó hảo hảo cất giấu, mà là trực tiếp bưng lên ống nghiệm, đem bên trong độc giác thú huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem cái bộ dáng này Morgan, lại liên tưởng lên trước đó Morgan ăn hết những cái kia yêu tinh dáng vẻ thần bí, Levi lại làm 10 phần hoài nghi, chẳng lẽ Morgan lực lượng đều dựa vào ăn có được a? Nếu quả thật là như vậy, cái kia nàng và Artoria ngược lại thật sự chính là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Mặc dù ăn đồ vật không giống nhau, nhưng đều là ăn hàng thạch trùy. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi một đầu khác màu trắng độc giác thú xuất hiện tại Levi trước mặt thời điểm, hắn mới biết mình hiểu lầm Morgan. Yêu tinh biến hình ma thuật, nguyên lai là như thế sử dụng sao? Bất quá, nhìn trước mắt cái này từ Morgan biến hóa mà thành, trong hai mắt viết đầy đắc ý độc giác thú, Levi trong lòng đột nhiên toát ra một cái chủ ý xấu. Nếu như ta hiện tại cưỡi đi lên, sẽ như thế nào hay? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.